Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, mở ra lối riêng. Thâm Thành thịt kho cơm vẫn tương đối chính tông, chỉ ít so với tại Thiên Hải thành phố ăn cái kia chút đồ ăn ngon nhiều. Lý Đại Gia nhà này là tiệm cũ, thịt kho làm ngọt mà không ngán, béo gầy đều, một cái môi đi xuống. Thịt kho phối hợp cơm cùng một chỗ ăn, loại kia mùi hương đậm đặc tương hương cùng mùi thịt nóng hôi hổi đầy tràn một miệng. Trương Dịch không có hình tượng chút nào miệng lớn lay đi vào. Loại này cơm liền phải miệng lớn ăn mới hương. Tô Minh Ngọc lại là có chút cố kỵ hình tượng vấn đề, cho nên ngụm nhỏ ăn. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch liền đem cơm cho đã ăn xong. Lão bản, tính tiền. Hắn lau miệng, cười hô, 30 khối. Lý Đại Gia thản nhiên nói, bán tiện nghi như vậy. Trương Dịch vừa cười vừa nói, một chén thịt kho trong cơm một nửa đều là thịt kho, bán 15 khối một chén trên cơ bản không kiếm tiền. Nhà chúng ta thịt kho cơm vẫn luôn là cái giá này á. Lý Đại Gia một mặt đắc ý nói, ta làm cái này chỉ là bởi vì không hy vọng trong nhà tay nghề thất truyền, không dựa vào cái này kiếm tiền. Nói như vậy đến, đại gia trong nhà các ngươi cần phải rất có tiền mới đúng. Lý Đại Gia nhất thời, ha ha, nở nụ cười. Tránh ra, ta muốn bắt đầu trang tất. Theo trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Ta ở chỗ này có 10 tòa nhà, dựa vào thu thuế một năm đều mấy ngàn vạn á. Lý Đại Gia dương dương đắc ý vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên là có tự đắc tư bản. Rõ ràng dựa vào thu thuế liền có thể nằm thắng nhân sinh. Ta hết lần này tới lần khác thì muốn đi ra bày quầy bán hàng bán thịt kho cơm. Còn muốn mặc lấy giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Ai, cũng là chơi. Trương Dịch gật đầu cười. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chăm chú. Nhìn lấy Lý Đại Gia nói ra. Lý Đại Gia, ta muốn mua ngài mấy cái tòa nhà. Vừa nghe đến Trương Dịch mục đích, Lý Đại Gia trong nháy mắt sắc mặt thì thay đổi. Hắn khoát tay áo, lạnh lùng nói. Không nên không được. Nhà chúng ta lầu là không bán. Dùng để thuê ta đều kiếm lời lật ra. Làm gì muốn bán nó? Tô Minh Ngọc thấy thế, vội vàng nói. Lão bản, người yên tâm. Giá tiền phương diện chúng ta dễ thương lượng. Bây giờ theo các đại kinh doanh bất động sản trong tay đã mua không được phòng. Cho nên hiện tại an cư nhà trọ nhu cầu cấp bách phòng nguyên. Mà lúc này tay cầm 10 tòa nhà Lý Đại Gia, đúng là bọn họ nhu cầu cấp bách hiệp đàm đối tượng hợp tác. Không phải vấn đề tiền. Lý Đại Gia lôi kéo dài nói. Các ngươi biết đến, tiền lại nhiều cũng sẽ xài hết. Các ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, nói không chừng con cháu có một ngày thì bại quang. Nhưng là chỉ cần chúng ta nhà phòng ở, liền có thể một mực thu thuế á. Ta cũng không thiếu tiền, cho nên chuyện phòng ốc các ngươi cũng đừng nghĩ. Những năm này muốn đánh ta nhà chủ ý quá nhiều người, ta đều không đồng ý qua. Đối với một cái đối tiền tài không có bao nhiêu dục vọng người mà nói, nói tiền căn bản không có ý nghĩa gì. Trương Dịch tựa hồ biết sẽ có kết quả như vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó tự báo ra môn. Lý Đại Gia, ta là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch, ngài biết ta sao? Lý Đại Gia nghe xong cái tên này, nhất thời nhíu mày. Trương Dịch, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc, cái tên này làm sao như vậy quen tai a? Giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Hắn suy tư nửa ngày, hướng về phía bên trong ngay tại chậm rãi uống trà một cái bàn đại gia hô. Thịt heo tử, Thịnh Thế Tập đoàn cái kia Trương Dịch ngươi có biết hay không là ai nhỉ? Ta nhớ được trước đó lão Ngô có nói qua. Bàn đại gia nghe xong lời này, ngẩng đầu lên hồi đáp. Không phải liền là cái kia nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc công ty lão bản sao? Lão Ngô ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối không mấy năm có thể sống được. Cho nên gần nhất một mực lẩm bẩm có thể hay không làm đến một chi dược tề đến cứu mạng. Nói, hắn lắc đầu. Thế nhưng là ta nhìn khó rồi. Theo nói người ta công xưởng một tháng chỉ sinh sản 1000 chi. Xếp hàng người đều mấy ngàn vạn. Làm sao có thể vận tốt như vậy đến phiên hắn a? Lý đại gia nghe vậy, nhìn về phía Trương Dịch, ánh mắt nhất thời biến đến nghiêm túc. Trương Dịch cũng mỉm cười nhìn hắn. Lý đại gia, phòng của ngài ta không cần tiền đến mua, mà dùng công ty của chúng ta Thương Long Chi Huyết đến trao đổi. Ngài có lẽ hẳn nghe nói qua, Thương Long Chi Huyết giá thị trường là 1 ức đô la Mỹ một chi, mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Hôm nay ta cho ngài một cái ưu đãi, một chi Thương Long Chi Huyết đổi ngài một phòng nhỏ. Ngài thấy thế nào? Lý đại gia nghe được câu này về sau, ánh mắt nhất thời thay đổi. Trương Dịch tiếp tục nói, người tuổi tác nhất đại, chưa chừng thân thể cái gì thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. Dược tê này ngài giữ lấy, nếu như chính mình cần thời điểm liền có thể bảo trụ một cái mạng. Coi như ngài không cần, nói không chừng người bên cạnh cũng dùng đến đến đâu. Lại không tốt, xuất ra đi bán lấy tiền cũng là một khoản con số rất lớn. Lý đại gia suy nghĩ trong chốc lát về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt a, ta có thể bán cho ngươi 2 tòa nhà. Cái này một đơn sinh ý dễ dàng cầm xuống tới. Trương Dịch tại chỗ thì cùng Lý đại gia ký hợp đồng, cầm xuống trong cư xá 2 tòa nhà. Trở lại trên xe về sau, Tô Minh Ngọc đầy mắt tò mò nhìn Trương Dịch. Người điều tra qua hắn, biết bên cạnh hắn có người mắc bệnh ung thư thật sao? Điều tra qua hắn không sai. Trên thực tế toàn bộ Thâm Thành phòng Nguyễn, ta chỗ này đều có nắm chắc. Bất quá nha, thân thể của hắn rất khỏe mạnh. Cái kia người nhà của hắn có ung thư. Cũng không phải. Trương Dịch giang tay ra. Ngốc nha đầu, người nhớ kỹ một việc. Người càng có tiền thì càng sợ chết. Nhất là người lớn tuổi. Bọn họ đến lúc tuổi già, lo lắng nhất thì là thân thể của mình vấn đề sức khỏe. Cả ngày nghĩ đến, ta lúc nào sẽ chết a? Ta có thể ngàn vạn không thể sinh bệnh a? Bằng không, những cái kia bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe vì sao lại nhìn chằm chằm vào bọn họ bắt lông cừu? Tô Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Há, nói cách khác, hắn xem như dùng tiền mua bình an rồi. Chính là cái đạo lý này. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi, chỉ cần ta có tiền thì không sợ mua không được nhà. Hiện tại có thể lập tức thả ra tin tức, đem cái kia 2 phòng nhỏ từng nhóm cho mướn. An cư nhà trọ có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là bọn họ căn bản không cần cân nhắc sửa sang vấn đề. Vì cái gì? Bởi vì trên danh nghĩa là người thuê, trên thực tế ở chỗ này phòng cho thuê đều là thời gian dài ở lại. Như vậy, bọn họ khẳng định là hy vọng dựa theo ý nguyện của mình đi sửa chữa. Tất cả chỉ cần nhà vừa đến tay. Đừng nói là căn phòng cũ, cho dù là phôi thô phòng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì bọn hắn chính mình sẽ đi giải quyết sửa sang vấn đề. Tiếp đó, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc lại đi bái phỏng mấy vị nắm giữ nhà lão nhân. Lần lượt lại lấy xuống 8 bộ. Kể từ đó, hắn tại Thâm Thành thì nắm giữ 10 tòa nhà, hơn 600 gian phòng ốc, tuy nhiên số lượng cũng không phải là đủ nhiều, nhưng là dùng cho tạo thế đã là hoàn toàn đầy đủ. Rất nhanh, an cư nhà trọ trang web chính thức thì tuyên bố đi ra quảng cáo cho mướn tin tức. Toàn bộ Thâm Thành mạng lưới trong nháy mắt sôi trào, đến đây cầu mướn người càng là đem cửa ban công hạm đều nhanh đạp phá. Lục Quế Viên, Lý Sùng Khánh chân mày nhíu sâu hơn. Cái gì? Bọn họ đến cùng là từ nơi đó lấy được phòng nguyên? Nghe nói là cùng những cái kia ông chủ nhà, bà chủ nhà mua được. Những cái kia người bảo thủ yêu quý nhà cùng thích mệnh giống như. Bọn họ làm sao chịu bán? Tiền bọn họ không quan tâm. Thế nhưng là nghe nói Trương Dịch là dùng Thương Long Chi Huyết làm trao đổi. Cho nên, chấm ngoặc kép. Lý Sùng Khánh khí một bàn tay đem chén trà trên bàn vung tại trên mặt đất. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hiện tại đã triệt để cầm Trương Dịch không có cách nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.